Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì, ngày 17 tháng 9 năm 1927. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa bình yên tĩnh mà dẫn các con trong đường đạo, vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai. Thầy, các con, Thầy đã nói dụng hòa bình yên tĩnh mà dẫn các con trong đường đạo. Các con cũng nên lưu tâm để hết công trình trí não lo lắng thì bước đường càng bữa càng tới, chẳng điều chi cản đặng. Duy có một điều là chư môn đệ và tín đồ xa khuất lời thánh giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm nom về nhân sự. Các giáo hữu phải lo lắng về phần thuyết đạo cho kịp, và mỗi đàn lễ phải trích ra một bài thánh ngôn dạy về đạo đức và đọc cho chúng sanh nghe. Như vậy thì lời thánh giáo như còn dặn bên tai các môn đệ, để dục bước đường của chúng nó chẳng sụt xè vậy. TR và NL TH ai nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe. TR bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi đàn cầu kho cho các giáo hữu làm bài thuyết đạo. Phải như các giáo hữu nào bê trễ về phận sự và không quản đến lời thầy, thì con hội chư thánh dâng sơ lên cho lý bạch phân đoán nghe. TH bạch: Về việc in thánh ngôn được Nhưng thanh ngôn và văn thi đều phải trích lục cho kỹ càng, phải có hội thánh phê nhận rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ sót quan hệ. Các con, phần nhiều chư môn đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu thiên phong là gì. Thầy để lời cho các con biết rằng nhiều thánh, tiên, Phật xuống phàm, nếu căn quả tiền khiêm không mấy trọng hệ, nghĩa là kiếp trần duyên không chi phải nhơ bẩn nhiều, thì dầu không thiên phong, hãy gắn tâm thiện niệm thì địa vị cũng đạt hồi đặng. Thiên phong là để cho các bậc thánh, tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh chúng, mới trông mong hồi cửu phẩm đặng. Các con nên nhớ, thầy lấy từ bi phong tịch, nhưng các chức sắc nếu vì áo mạo hơn đạo đức thì tội chất bằng hai. TR NL TH ai nữ ba con, thì vì lòng từ bi hai thương môn đệ phong tịch lần này là chót. Vì tân lực đã hoàn toàn, nếu chẳng do theo đó thì lý bạch hằng khiêu nài, quan thánh và quan âm cũng hiệp sức mà dân sớ kêu về sự ấy. Vậy sau này có ai đáng thì do tân lực mà công cử. Còn về phong tịch thì có Lý Giáo Tông tiến cử, thầy mới nhậm phong nghe. TR con gắn công thêm và liệu các đối đãi với chánh phủ, có chư thần giúp sức khá an tâm. Thầy ban ơn cho các con tham